Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 806, chương 118, Đại sư huynh xuất quan. Đại sư huynh Ngụy Chí Chân từ lúc tháng 4 lên liền chính thức bế quan. Toàn lực xung kích đại pháp sư cảnh, đến nay vừa vặn nửa năm bế quan kỳ, nói ngắn cũng không ngắn, nói dài cũng không tính là quá lâu. Không có gì đặc biệt, tương đối phù hợp đại sư huynh cho Triệu Nhiên lưu lại ấn tượng làm việc ổn trọng. Đương nhiên, đây là chỉ phong cách hành sự, mà không phải phương thức nói chuyện. Từ pháp sư cảnh mà chí đại pháp sư cảnh, là một cái rèn luyện kim đan quá trình. Đem kim đan rèn luyện thành cùng mình bản mệnh ứng thần tướng phù hợp bản nguyên về sau. Tu sĩ liền có thể trong ngoài hợp nhất. Kim đan sẽ sinh ra một sợi thần thức, cũng chính là bản mệnh nguyên thần. Chính nhất tu sĩ đem thần thức ký thác tại phù lục phía trên. Xưng ngoại đan nói, toàn chân tu sĩ thần thức trực tiếp ký thác tại trên kim đan. Xưng nội đan nói, bởi vậy bắt đầu, chính nhất cùng toàn chân ở giữa tu hành khác biệt mới tính chân chính thể hiện ra. Đồng thời càng đi càng xa. Nhưng lâu quan là thượng cổ đạo phái, không phận sự đan ngoại đan, đi là lưỡng nghi đạo âm dương, thần thức đồng thời ký thác tại phù lục cùng trên kim đan. Đã ở đây lại tại kia, cũng không ở đây, lại không tại kia, cực kỳ huyền diệu, tại cùng người đấu pháp thời điểm có thể từ đầu đến cuối dùng bản mạng phù lục hoặc là bản mệnh. Kim đan cái này chờ đại chiêu, uy lực vô tận. Đồng thời còn có thể tránh khỏi bản mệnh nguyên thần bị hao tổn. Cũng chính là bởi vì đây, lâu quan phái đối đệ tử lựa chọn phi thường bắt bẻ. Tư chất bình thường, hoàn toàn không cách nào lý giải bản mệnh nguyên thần hai nguyên tố thuộc tính. Cũng liền không khả năng lĩnh hội thủy thạch đan kinh. Trải qua nửa năm bế quan, Ngụy Chí Chân bản mệnh nguyên thần đã hoàn thành ký thác. Đã ký thác tại nhà mình trên kim đan, lại ký thác tại phù lục phía trên. Tờ phù lục này là năm ngoái ngọn nguồn, tiến về Phúc Kiến Hạc Lâm Các là Hứa Chân Nhân chúc thọ thời điểm đoạt được. Hứa Chân Nhân lúc ấy khảo giáo Ngụy Chí Chân tu vi, biết được hắn còn không tìm được thích hợp phù lục, thế là liền đem Hạc Lâm Các chân tàng một chương hiếm thấy lớn âm hiếm âm thanh phù đem tặng. Đại âm hy thanh phù là Hứa Chân Nhân lão sư Bành Chân Nhân cùng các tạo sơn tiền bối cao nói cùng. Một chỗ luyện chế thất giai phù lục, mặc dù chỉ là thất giai, nhưng bởi vì thuộc về hiếm thấy đặc thù phù lục, công hiệu viễn siêu thất giai, gần như bát giai, Ngụy Chí Chân đối đại âm hy thanh phù cực kỳ thích. Cũng chính bởi vì có tờ phù lục này, hắn mới làm ra bế quan phá cảnh quyết định. Bây giờ, đại âm hy thanh phù đã bị luyện vào trong khí hải. Cùng kim đan cùng một chỗ, đồng thời gánh chịu bản mệnh nguyên thần. Đến tận đây, Ngụy Chí Chân liền bước vào đại pháp sư cảnh. Đợi đến tương lai nhập luyện hư lúc, hắn còn phải lại làm một lần lựa chọn. Nếu như lựa chọn bản mạng phù lục hòa vào thiên địa, lấy thiên địa làm sư, vậy hắn liền sẽ thụ lục thiên sư, điều động thiên địa chi lực. Nếu như lựa chọn luyện hóa tự thân vì thiên địa, thì chọn thụ lục chân nhân, thể nội hoàng diễn vũ trụ, thân thể quy về nguồn gốc. Nghe Ngụy Chí Chân nói chuyện phá cảnh lúc một chút tâm đắc, Triệu Nhiên liền nhanh lên đem chủ đề kéo thiên, sợ đại sư huynh trái lại hỏi mình kết đan thể ngộ. Hắn thực sự không muốn như năm đó nhập hoàng quan lúc như thế. Quỷ kéo cái gì đạo môn công việc đại cục. Sư huynh, cái này, thủy thạch đan kinh, ta có hay không có thể học được? Vâng, bất quá cũng không cần gấp. Ngươi kim đan sơ thành, hết thảy lấy củng cố làm chủ. Tạm thời còn không cần học tập. Thủy thạch đan kinh, tinh thâm bao la. Chính ta lý giải còn chưa đủ thấu triệt. Sợ làm trễ nải ngươi tu hành, tốt nhất vẫn là chờ lão sư sang năm sau khi xuất quan lại truyền cho ngươi đi. kể từ đó cũng ổn thỏa một ít. Triệu Nhiên nhớ lại, 3 năm trước đây Lạc Chí Thanh phá cảnh kim đan, cũng là từ lão sư Giang Đằng Hạc tự mình truyền thụ cho Thủy Thạch Đan Kinh. Vì vậy nói, thật hy vọng lão sư có thể sớm ngày xuất quan, thuận lợi nhập đại luyện sư cảnh a. Phía sau lại rầu rĩ, đợi đến sang năm nhị sư huynh kết kim đan, sư môn liền sẽ đứng trước một cái vấn đề trọng đại. Không tín lực giá trị có thể thụ lục, không có lục chức mang theo, sẽ dính đến rất nhiều vấn đề, nhất là tu vi cao nhất lão sư Giang Đằng Hạc, liền không cách nào luyện chế rất nhiều cao giai phù lục cùng pháp khí. Cùng người đấu pháp thời điểm, rất nhiều đại luyện sư có thể mượn dùng thần lực đều mượn không dùng được. Thực lực không đạt được tới đối đầu ứng cảnh giới. Một lần nữa tính một chút, Triệu Nhiên cùng Dư Chí Xuyên riêng phần mình cần 36 vạn khuê. Ngụy Chí Chân cần 72 vạn khuê. Lão sư cần 720 vạn khuê. Cộng lại liền là 864 vạn khuê. Tùng Phiên năm ngoái tín lực giá trị tổng cùng so năm trước tăng dài một chút, nhưng cũng tăng trưởng không nhiều, là 36 vạn khuê. Năm nay Đỗ Đằng hội hao phí đại lực khí trấn hưng Tùng Phiên, rời vào không ít lưu dân, đồng thời lần lượt giải quyết bộ tộc bách tính tín lực vấn đề. Vẫn là rất có một chút hiệu quả, lại thêm mình chủ chính Hồng Nguyên. Không biết năm nay có thể hay không tăng trưởng đến 50 vạn khuê. Có thể coi là tăng trưởng đến 50 vạn khuê. Cũng còn thiếu rất nhiều. Huống chi còn chỉ có thể dùng 6 thành. Thương lượng với Ngụy Chí Chân. Ngụy Chí Chân cũng không có biện pháp quá tốt. Chủ ý của hắn là đi mượn dùng nhà khác tín lực. Tỷ như Triệu Nhiên mượn dùng Khánh Vân quán tín lực. Dư Chí Xuyên mượn dùng Hoa Vân quán tín lực, chính hắn thì đi mượn một chuyến Phúc Kiến, mượn dùng Hạc Lâm các tín lực, còn lão sư chỉ có thể hướng Ngọc Hoàng các xin giúp đỡ, mượn dùng Ngọc Hoàng các tín lực, mượn dùng về sau, lại từng chút trả lại. Như vậy cần bao nhiêu năm trả lại đâu? Đơn giản tính toán liền biết, nếu như Tùng Phiên lấy tình thế trước mắt phát triển tiếp, muốn trả lại hơn 8 triệu tín lực, 10 năm sợ đều là còn không lên. Theo Bạch Mã Sơn đại chiến thắng lợi, 2 năm này xuyên tỉnh quân sự áp lực đại đại làm dịu. Bố chính sứ Chu Cao miễn trừ một chút quyên góp tạp phú, tín lực giá trị có nhất định tăng trưởng. Gia Tĩnh 22 năm tín lực giá trị tổng cộng đạt tới 5.100 có hơn vạn khuê. Dựa theo đạo môn phân phối tỷ lệ, Ngọc Hoàng Các có thể sử dụng 1.000 vạn ra mặt. Lão sư nếu là đi Ngọc Hoàng Các mượn dùng tín lực, tương đương với lập tức xử lý người ta hơn nửa năm tín lực. Thật sự là một chuyện đã làm khó người khác, lại khó vì mình sự tình. Thế nhưng là coi như làm khó, cũng phải đi đi một chuyến a. Thế là Triệu Nhiên hướng Ngụy Chí Chân nói, vậy dứt khoát ta đi các nơi đi một chuyến. Đi trước Ngọc Hoàng Các, bái kiến một chút Đông Phương Thiên Sư, đem lão sư sang năm thụ lục sự tình giải quyết, lại đi Khánh Vân Quán cùng Hoa Vân Quán. Ân, về sau lại đi Phúc Kiến. Phúc Kiến bên kia chờ lão sư sau khi xuất quan, ta tự mình đi, xuyên tỉnh bên này làm phiền sư đệ vất vả. Sư đệ nhất định phải thận trọng từ lời nói đến việc làm. Không thể miễn cưỡng. Người ta không nguyện ý, chúng ta liền mặt khác nghĩ biện pháp, trong lời nói không cần thiết đắc tội các gia trưởng bối phận. Càng thêm không thể cầu nhau, chỉ trích trưởng bối, sư huynh yên tâm, ta là người như vậy sao? Đúng, sư huynh đã xuất quan, quay đầu ta để Thiềm Cung tiên tử đem tất cả chức vụ trả lại sư huynh. Nàng 2 tháng này làm được như thế nào? Cũng không tệ lắm. Quản lý đại quân Sơn Động Thiên ngay ngắn rõ ràng, không ra cái gì đường rẽ, ngược lại thay chúng ta mò được không ít chỗ tốt, lập tức liền đem con thỏ thu phục đầm lầy mưa. Dương Tiên Nhân một chuyện nói, đối mưa Dương Tiên Nhân nộp lên tinh kim khen không dứt miệng. cái này đều là đồ tốt a, ta đều đã thu nhập trong khố phòng. Quay đầu sư huynh có thể đi xem một cái. Phẩm tướng cực giai, Ngụy Chí Chân gật đầu biểu thị tán thưởng, nói, đã dạng này, liền để nàng tiếp tục làm tiếp đi. Những này thượng vàng hạ cám tục vụ ta cũng là không nhịn được. Vừa vặn để nàng tiếp nhận, chính chúng ta cũng có thể bớt lo. Triệu Nhiên trong lòng tự nhủ lời này nhưng tuyệt không thể để con thỏ biết, nếu không thực tình đả thương người a. Hắn đối với cái này đương nhiên đồng ý. Thế là đại quân Sơn Động Thiên tổng quản chức vụ liền chính thức rơi vào con thỏ trên đầu. Bằng, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.